Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ta nguyền rủa. Trần Cửu nhìn lấy, sau đó trong ánh mắt một đường sáng loáng ánh sáng hiện lên. Cầm sau khi đứng dậy kiện hàng để lên bàn, nhẹ nhàng giải khai, một mảnh sáng loáng màu vàng óng lệnh chung quanh đang xem ca múa khách nhân nhao nhao đem ánh mắt. Quay tới, nhìn lấy cái này một đôi hoàng kim. Trong lòng hơi động, ở tại đằng sau cái kia ca nữ càng là con mắt chiếu lấp lánh. Tựa như là ngôi sao nhỏ, Trần Cửu sờ lấy hoàng kim, khí chàng 10 phần, ngoặc kép, qua đem những cái này cô nương kêu đi ra đi. Gật gật đầu, tốt, Thanh Ngọc, qua đem các cô nương cũng cho kêu đi ra. Đây chính là các ngươi chờ đợi hồi lâu thời gian. Thanh Ngọc, cũng chính là lúc trước cái kia bồi tử nữ tử. Nghe được một tiếng triệu hoán về sau hướng về đằng sau chạy tới. Đối Trần Cửu cười một tiếng. Sau đó đối sau lưng gã sai vặt nói. Nhanh đi đem khế ước bán thân lấy ra. Gã sai vặt nghe vậy lĩnh mệnh mà đi. Nhìn lấy đối diện Trần Cửu. Lộ ra một cái mị hoặc nhân tâm nụ cười. Trước ngực trắng như tiết lắc a lắc. Trực khiếu miệng lưỡi khô không khóc. Không biết công tử ở đâu bên trong thăng chức. Trước kia thế nhưng là chưa từng nhìn thấy công tử tố thủ cho Trần Cửu rót một ly tửu. Xung quanh tửu khách nhìn lấy Trần Cửu hoàng kim sắc mặt một mảnh hỏa nhiệt. Sau đó trong ánh mắt thường xuyên có hung quang sinh ra. Càng có mấy người lặng lẽ cáo từ rời đi. Trần Cửu nhìn lấy, đang chuẩn bị muốn mở một nhà tửu lâu. Tên gọi đệ nhất lâu. Bất quá còn chưa mở. Mở thời điểm ngươi liền biết rõ. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu nhìn lấy tố thủ, ta ngược lại thật ra muốn cùng mụ mụ nói chuyện làm ăn. Dừng lại trong tay động tác. Hả, lúc trước này một khoản chuộc thân sinh ý không phải đã đảm được không? Trần Cửu lắc đầu, đem chén rượu bưng lên, nhẹ khẽ nhấp một cái. Này không tính, ta nói là chân chính đại sinh ý. Vạn lượng hoàng kim không lớn lắm sinh ý. Kia cái gì xem như đại sinh ý? Thiếp thân ngược lại là cảm thấy hiếu kỳ. Xin công tử chỉ giáo, con mắt thật giống như là muốn chảy ra nước đồng dạng nhìn lấy Trần Cửu. Về sau mỗi 3 năm ta muốn quý lâu vì ta cung cấp 20 cái ca cơ. Giá tiền đến lúc đó lại thương lượng, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía những cái này ca múa. Cũng không có nhìn, cái này quá lợi hại. Đơn giản tựa như là làm bằng nước. Nhìn gọi người trong lòng giận lên. Ha ha ha. Đây đúng là một món làm ăn lớn. Công tử thật lớn khẩu vị. Mấy cái này cô nương thế nhưng là 5 năm tài năng huấn luyện chỗ một nhóm. Công tử muốn 3 năm một nhóm vậy thì có chút miễn cưỡng. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Không có không làm được sự tình. 3 năm, mỗi cái cô nương ta nhiều hơn 100 lạng vàng. 4 năm mỗi cái cô nương chỉ thêm 50 lượng hoàng kim. 5 năm, không thêm hoàng kim. Không biết mụ mụ ngươi có thể làm được một bước nào? Nhìn công tử nói giỡn. Đương nhiên là 3 năm. Có hoàng kim ai không muốn muốn a? Huống chi đó cũng là cô nương a thoát ly cái này khổ địa phương thời cơ tốt nhất. Đại bất bình ngày bên trong gọi cô nương a vất vả một phen thôi. Tin tưởng vì rời đi cái này bên trong. Cô nương a vẫn là không quan tâm điểm này khổ lụy. Trần Cửu gật gật đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương một đám oanh oanh yến yến. Ước chừng có hơn 40 người. Đều là tuổi tác chính thịnh diện mạo mỹ nữ tử. Nhìn lấy những cô nương này. Đứng lên, các vị cô nương. Người này muốn cho các ngươi trung nhị 10 vị cô nương chuộc thân. Các ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Đây chính là khó được thoát ly cái này tiêu kim quật thời cơ tốt nhất. Cũng là không biết các ngươi vị kia có cái này phúc phận. Sau khi nói xong lấy ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía khế ước bán thân. Vì công bình lý do, ta tùy ý ở đâu khế ước bán thân bên trong quất ra 20 mở đầu. Rút đến người nào liền theo ta đi. Sau khi nói xong tay chỉ khẽ nhúc nhích. 20 mở đầu khế ước bán thân liền bị Trần Cửu rút ra. Sau đó từng cái niệm đến tên. Thanh Ngọc, ai? Tại Thanh Ngọc vui sướng nói, Trần Cửu ngược lại là không nghĩ tới cái này, cái thứ nhất rút ra cũng là Thanh Ngọc. Cầm trong tay khế ước đưa cho Thanh Ngọc. Người thay ta niệm tên đi. Đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu đôi kia hoàng kim. Công tử, cô nương này ta đã gọi tới. Tiền này có phải hay không nên đưa cho ta? Tiện tay vạch một cái. Hoàng kim một phân thành hai. Làm hai phần. Trong này là 2 vạn lượng hoàng kim. Mụ mụ cầm lấy đi một nửa, đúng lúc là 1 vạn lượng. Đem một nửa hoàng kim thu hồi. Sau đó lại không cam tâm nhìn chằm chằm một nửa kia. Công tử, ta cái này bên trong trừ ca cơ. Khác cô nương cũng thật là tốt. Không cần, ta chỉ yêu thích sạch sẽ cô nương. Không cam lòng nói, những cái này cô nương đều là lão thủ. Kinh nghiệm lão luyện, ta cho công tử nửa giá. Trần Cửu lắc đầu, không cần đâu. Ta gọi mấy cái này cô nương qua ta tửu lâu biểu diễn ca múa. Lại không cần người tiếp khách. Nếu không đến nhiều như vậy cô nương. Không cam tâm nhìn lấy Trần Cửu chậm rãi đem một nửa kia hoàng kim cho bao bên trên. Lúc này các cô nương đã chọn xong. Chọn được tự nhiên là vui mừng hớn hở. Không có bị chọn được một mặt uể oải. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Các ngươi không thể chọn được cũng không cần uể oải. 3 năm về sau các ngươi chính là phong hoa tuyệt đẹp. Ta còn sẽ tới. Đến lúc đó các ngươi nếu là có tâm, có thể theo ta đi. Chắc hẳn mụ mụ là sẽ không ngăn cản. Đúng thế, đúng thế. Ai sẽ cùng vàng không qua được, ở một bên cười làm lành nói. Một bên người có quyết tâm nhìn lấy Trần Cửu còn lại 1 vạn lượng hoàng kim. Trong ánh mắt hiện lên một đạo huyết quang. Cấp tốc biến mất tại lâu trong thuyền. Chắc hẳn Trần Cửu đường về tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu. Mụ mụ, đã ta cái này chính sự xong xuôi. Thời điểm cũng không còn sớm. Ta cũng không nhiều lưu. Người nhanh chóng gọi người qua chuẩn bị mấy cái cỗ xe ngựa. Ta muốn đem mấy cái này cô nương mang về. Mang theo tiếc nuối nhìn Trần Cửu hoàng kim liếc một chút. Sau đó tìm người phân phó. Trần Cửu nhìn lấy những cái này cô nương. Các ngươi nhanh chóng qua chuẩn bị một chút. Lập tức liền cùng ta cùng đi. Lâu thuyền bên ngoài. Bên bờ đã có 5 cỗ xe ngựa chuẩn bị kỹ càng. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Đưa mắt nhìn mấy cái này cô nương phân biệt ngồi bên trên trong xe ngựa. Trần Cửu đem kéo qua đến. Xin chuẩn bị cho ta 1 thớt kiện mã. Ta vẫn là ngồi ở bên ngoài tốt. Đối với mấy cái này sa phu ta cũng chưa quen thuộc. Một khi đem ta bảo bối các mỹ nữ cho ngoặt chạy, ta cái này 1 vạn lượng hoàng kim đều đổ xuống sông xuống biển. Gật gật đầu, lý giải Trần Cửu cách làm. Xe ngựa này đúng là không an toàn, không dễ dàng cho giám thị. Ta cái này vì ngươi tìm 1 thớt mã. Bất quá khác quên ngày mai đem mã cho ta trả lại. Nói thật, Trần Cửu có thể ném 1 cái vạn kim. Đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn đem mã cho tham ô. Trần Cửu thân thể nhẹ nhàng cưỡi lên mã. Đi, một đoàn người hướng về nơi xa bước đi. Nhìn lấy thuyền hoa biến mất tại nguyên chỗ. Trần Cửu lông mày hơi dựng ngược lên. Vẻ khinh thường hiện lên. Hành tẩu một hồi, Trần Cửu phát hiện không đúng. Khoái mã đi lên, con đường này không đúng. Nhanh chóng dừng lại, phu xe kia lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn. Một phát hung ác mãnh liệt tại mông ngựa bên trên đánh một chút. Hướng về nơi xa lao vụt. Trần Cửu ở phía sau chậm rãi đi theo. Sau đó xe ngựa đứng ở 1 cái khoảng không vị trí. Cũng không biết đường nơi này là chỗ nào bên trong. Liền cái bóng người cũng không có. Thế nào, mấy vị không trốn. Trần Cửu ghim chặt mã. Chậm rãi nói. Lúc này xe ngựa bên trong một mảnh sợ tĩnh. Hiển nhiên mấy cái này cô nương biết bên ngoài có biến không. Cái thứ nhất sa phu nhảy xuống mã. Không biết ở đâu bên trong quất ra 1 thanh đại đao. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đuổi theo a. Tôm tép nhãi nhép lại có sợ gì chi. Các ngươi lại dám cướp hàng đường lão tử trên đầu. Thật sự là không biết chết sống. Nhớ năm đó lão tử làm thổ phỉ thời điểm các ngươi còn không biết ở đâu bên trong chơi bùn đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu sau khi nói xong lười nhác cùng mấy cái này thổ phỉ nói nhảm. Trong nháy mắt tại mã ngồi lên phi thân lên, rơi trên mặt đất. họa địa thành nhà tù. Thế nào, ta làm sao không động đậy? Đây là cái gì yêu pháp? Tiểu tử này có quỷ quái. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không phải vậy một hồi lão tử nhất định phải đem bọn ngươi cho rút gân lột ra không thể. Ai, thật sự là không biết chết sống. Trước khi chết thế mà còn đang kêu gào. Yên tâm, ta sẽ không như vậy mà đơn giản liền giết chết các ngươi. Ta hội gọi các ngươi nếm thử cái gì là nguyền rủa lực lượng. Sau khi nói xong, Trần Cửu đi qua đem mấy vị thổ phỉ thân thể tìm kiếm. Không tệ, thế mà còn có chút bạc. Trần Cửu nhìn lấy cái này 5 cỗ xe ngựa, tiện tay đem mấy cái này xe ngựa trói thành một loạt. Một cái liền một cái, cũng là đơn giản, ta nguyền rủa bọn ngươi trong vòng 7 ngày tiếp nhận phệ tâm thống khổ. Ta nguyền rủa bọn ngươi trong vòng 3 ngày con mắt mục nát sinh giói. Ta nguyền rủa bọn ngươi trong vòng 2 ngày thân thể chảy mủ, ngứa lạ vô cùng. Ta nguyền rủa ngài các loại trong vòng 1 ngày 2 mắt mù, 2 lỗ tai mất nghe được. Ta nguyền rủa bọn ngươi sau khi chết tất nhiên bụi bay phá tán. Sau khi nói xong, Trần Cửu đánh xe ngựa rời đi. Này họa địa thành nhà tù thần thông trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mấy cái thổ phỉ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.